Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Chương 742. Bạo tạc thuộc tính. Trùng kích. T. Dĩ nhiên phần thưởng 40 vạn thuộc tính quả thực. Tần Phong nhìn trong túi đeo lưng đột nhiên xuất hiện giống như núi nhỏ một dạng thuộc tính quả thực. Cả người hoàn toàn ngây dại. Cái này phá vỡ đệ nhị cực giới hạn. Thưởng cho cũng quá phong phú một điểm a. Sau đó sau một khắc, khóe miệng hơi vung lên. Bắt đầu những thứ này quả thực. Hô, ngài dùng một viên thuộc tính quả thực. Thu được, tự do điểm thuộc tính số. Keng, keng, keng. May mà dùng thuộc tính quả thực không cóc. Bằng không Tần Phong không biết muốn ăn được năm nào tháng nào. Mà kèm theo từng đạo thanh âm nhắc nhở, hắn thuộc tính đã ở tăng vọt bên trong. Rốt cục, làm dùng hoàn tất toàn bộ thuộc tính quả thực phía sau, nhân vật của mình thuộc tính đã rực rỡ hẳn lên. Nhân vật: Bạo Quân. Lực lượng: 69, 35 vạn. Mẫn tiệp: 1 vạn. Trí lực: 1 vạn. Thể chất: 1 vạn. Có thể chứng kiến lực lượng của chính mình ở nơi này 40 vạn khỏa thuộc 29 tính trái cây dưới tác dụng đã tới 69 hơn vạn. Gạch dưới chính mình tổng thuộc tính cũng đạt tới 72 hơn vạn. Có thể nói phi thường nổ tung. Sợ rằng coi như là một ít hạ vị thần minh, thuộc tính cũng hoàn toàn không phải là mình cái này nhất giới phàm nhân đối thủ a. Tiếp lấy, Tần Phong lại mở ra thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tổng thuộc tính: 72, 35 vạn. Trang bị thuộc tính: 8, 25 vạn. Bản thể thuộc tính: Tư chất thuộc tính: 2, 75 vạn. Thuộc tính quả thực: 61, 35 vạn. Tổng cộng: 64, 1 vạn. Đối với một dạng 5 điểm tư chất người chơi mà nói, lên tới LV60 cấp, cũng bất quá có thể thu lấy được 300 điểm thuộc tính. Mà chính mình đâu, từ 1V1, lên tới 1Y60, rõ ràng là thu được 2,75 vạn thuộc tính. Đương nhiên, so với việc trang bị bổ sung thêm 8,25 vạn thuộc tính, cùng với thuộc tính quả thực gia tăng 61, 135 vạn thuộc tính. Tư chất mang cho mình 2,75 vạn thuộc tính, xác thực bần hàn, không nghĩ tới, ta bản thể thuộc tính đã cao tới 64, 1 vạn, vẫn không có đạt được phàm nhân thuộc tính bản gạch dưới giới hạn. Cũng tức là đệ nhất cực hạn, vừa vạn, bây giờ tư chất đã tập trung, có thể nuốt vào kỷ nguyên bảo tẩy tủy dịch, để thăng một cái ta tư chất thuộc tính. Tần Phong lại độ nghĩ đến, hiện tại là mình trùng kích đệ nhất cực hạn thời khắc mấu chốt, thêm tẩy tủy dịch thì có thể cho chính mình trong nháy mắt thu được đại lượng thuộc tính. Nhà mới, nghĩ tới đây, Tần Phong từ trong túi lấy ra cái kia một chai xanh biếc tẩy tủy dịch, quả quyết nhổ thủy tinh bỏ vào, sau đó một ngụm đem bên trong nước thuốc nuốt xuống. Nước thuốc nhập khẩu, hương thơm bốn phía, keng, người phục dụng một chai cực kỳ hiếm thấy kỷ nguyên thần bảo tẩy tủy dịch, ở thần kỳ nước thuốc dưới tác dụng, thân thể của ngươi xảy ra bất khả tư nghị biến hóa. Ngài đẳng cấp giáng xuống làm 10 cấp, ngài mất đi 2,75 vạn điểm thuộc tính. Dùng hoàn tất sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau đó, Tần Phong mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình đẳng cấp. Từ 1Y60 vân hạ tử sẽ về yêu. Bất quá trang bị, kỹ năng, thiên phú đều còn ở. Cũng liền tại hắn không gì sánh được mộng bức thời điểm, từng hàng ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Keng, chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V1 cấp. Ngươi thu được tự do điểm thuộc tính 20.000. Chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V2 cấp. Ngài thu được tự do điểm thuộc tính 20.000. Chúc mừng, điểm thuộc tính 20.000. Chúc mừng, điểm thuộc tính 20.000. Chúc mừng, điểm thuộc tính 20.000. Chúc mừng, điểm thuộc tính 20.000. Kèm theo từng đạo kim quang hạ xuống, Tần Phong đẳng cấp lại một lần nữa tùy vô, từng bậc nhanh chóng đi lên tăng vọt. Đồng thời, bởi tư chất đạt tới 20.000 điểm nguyên nhân, bây giờ mỗi lần thăng một cấp đều sẽ ước chừng thu được 20.000 điểm thuộc tính. Lao, tẩy tủy dịch hay là cho lực a, ngắm xem tăng vọt thuộc tính. Tần Phong có loại vui vẻ đến ngất cảm giác, thăng một cấp 2 vạn điểm thuộc tính, lên tới 60 cấp, thuộc tính của mình sẽ nghịch thiên a. Hô, chúc mừng, ngài thăng cấp đến nhíp 60 cấp, ngươi thu được tự do điểm thuộc tính 20.000. Kèm theo cuối cùng một vệt kim quang hạ xuống, Tần Phong lại một lần nữa lên tới 1i60 cấp. Sau đó, không kịp chờ đợi mở ra thuộc tính của mình, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhân vật, bạo quân, tổng thuộc tính, 189, 6 vạn, trang bị thuộc tính, 8, 25 vạn, bản thể thuộc tính, tư chất thuộc tính, 120 vạn. Thuộc tính quả thực, 61, 35 vạn, tổng cộng, 18-1, 35 vạn. A, nắm cùng với chính mình hoàn toàn mới thuộc tính. Tần Phong kém chút thổ huyết, đang phục dụng tẩy tủy dịch phía sau. Tư chất thuộc tính, từ 2, 75 vạn, bảo tăng đến 120 vạn. Bản thể thuộc tính, từ 6-4, 1 vạn. Bảo tăng đến 18-1, 35 vạn. Lần này, e là cho dù một ít long tộc thiên tài chi long cũng so ra kém chính mình nhất giới phàm nhân thuộc tính a. Bất quá, vui vẻ chi không 77 thừa, Tần Phong lại không khỏi nhíu nhíu mày. Chính mình ước chừng 181 hơn vạn bản thể thuộc tính, lại vẫn không có đạt tới đệ nhất cực hạn. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng, đệ nhất cực hạn đến cùng cần bao nhiêu thuộc tính. Xem ra, ta bản thể thuộc tính, khoảng cách trong truyền thuyết, đệ nhất cực hạn, còn có chút chênh lệch. Bất quá cũng không gấp, ta có thể tiếp tục tại thực tập trong tháp soát thuộc tính quả thực. Nhất định có thể soát đến đệ nhất cực hạn. Tần Phong cắn răng, sau đó đè xuống huyết sắc mị ảnh thần cung. Tiếp tục bắt đầu soát tháp, thí luyện ngoài tháp, vẫn là biển người biển người. Trật tự quân đoàn bọn lính, đều ở đây tham quan hóp tập lấy thực tập tháp ở trên điểm đỏ. Trải qua cái này thời gian mấy ngày, trật tự quân đoàn đám thiên tài bọn họ, mò thấy một ít quái vật môn đạo, rốt cục trùng kích đến rồi 7-8 sĩ tầng, mà đến từ Kim Long, Hồng Long, Lục Long, Lam Long, Bạch Long các loại, chờ, ngũ đại gia tộc thiên tài, cùng với Hoàng Long gia tộc Hoàng Long ba lớt, thì trùng kích đến rồi hơn 50 tầng, cũng hướng cuối cùng đệ 10 không tầng phát khởi xung phong. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tràng thốt lên, chỉ thấy có người chỉ vào thực tập tháp đệ 10 không tầng xuất hiện điểm đỏ. Lớn tiếng kinh hô, mau nhìn. Có người xông lên đệ 10 không tầng, không biết một nhà kia thiên tài a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục